Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngân Tác coi thường nhìn Fred. Fred trợn mắt, muốn thành minh lại bị Arthur đánh gãy. Fred, tôi không muốn lừa cô ấy một chút cũng không. Lan đã bị lừa gạt đủ nhiều rồi, khiến lòng tin của cô ấy trở nên thật mong manh. Mà anh thật không muốn mạo hiểm đi phá vỡ chút lòng tin cuối cùng ấy. Đợi cho Ngân Tác buông thuốc xong, Arthur mới thu tay lại quay trở về phòng ngủ, nhẹ nhàng khép cửa. Bên trong lại là thế giới của hai người. Anh cứ nghĩ rằng Hướng Thành Lam đang ngủ, lại không biết gối đầu của cô đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Đứa ngốc, qua lâu như vậy, cuối cùng cũng vẫn là đứa ngốc xấu cô đi bán máu, xấu cô đi khiêng xi măng. Vết thương vừa mới bị cớ ra, thuốc nào có thể làm liền nhanh như vậy? Anh không bằng miệng vết thương lại, nên nghĩ rằng cô sẽ không biết. Dường như từ ngày bắt đầu, ánh mắt Hướng Thành Lam nhìn Arthur đã có chút thay đổi. Có lẽ vẫn mang theo thản nhiên xa cách, bởi vì vết thương lòng của cô thật sự không dễ dàng lành lại. Nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ mang một chút quan tâm. Arthur đứng trước cửa phòng bếp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ đính trên đó. Trên mặt chỉ viết ba chữ: Thành, dừng lại. Lại là ba chữ này. Anh ảo não đánh vào đầu mình. Bây giờ thì anh đã biết nước rửa bát không nên đổi nhiều lắm, nếu không sẽ rất trơn. Đã sang Ngân Tác phải nói điều này cho anh sớm hơn mới phải. Rất muốn bước vào giúp Lam, nhưng nhìn tờ giấy kia anh chỉ có thể ủ rũ cúi đầu, quay trở về sofa ngồi. Lam, anh vô dụng lắm có phải không? Anh nhỏ giọng tự hỏi, nhưng cũng không qua được đôi tai tinh tường của hai người nào đó. Chủ nhân rất lợi hại. Ngân Tác nghiêm túc nói, không có vẻ gì là nịnh nót. Ở trong lòng anh, chủ nhân không gì là không làm được, tuyệt đối là thần thánh. Lã đại rất lợi hại. Fred dùng sức gật đầu cũng vô cùng tán thành. Hào tử hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ. Chẳng lẽ bọn họ không nhìn thấy tờ giấy kia viết gì hay sao? Muốn chê cười anh chắc. Fred cười gượng một tiếng. Lã đại, bây giờ mắt tôi hơi kém, không nhìn thấy gì hết. Ngân Tác ngẩng đầu nói, chủ nhân, ba chữ này viết không được rõ ràng lắm. Khụ, lần đầu tiên nói dối, khiến cậu không khỏi có chút ngượng ngùng. Các cậu... Arthur nói một nửa, lại nhìn sang phòng bếp chỉ đèn tờ giấy. Giật nó xuống cho tôi. Fred của Ngân Tác đồng thời lắc đầu. Loại chuyện này tuyệt đối không được làm, bọn họ không muốn bị đói chết. Phải biết rằng hiện tại bọn họ chỉ thích ăn mỗi đồ ăn Hướng tiểu thư làm ra. Các cậu trở về anh đi. Arthur còn nói thêm một câu, nhưng hiển nhiên là không còn uy nghiêm nữa. Fred cùng Ngân Tác lại đồng thời lắc đầu. Anh nắm chặt tay lại, nhất thời mặt đen hơn rất nhiều. Vừa muốn nói điều gì, Hứa Thanh Lan đã xong việc đi ra. Cô dường như chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn kéo lấy tay anh. Miệng vết thương đã khép lại không sai biệt lắm, nhưng vẫn khiến cô cảm thấy đau lòng. Xin lỗi Lam. Anh vô thức nói xin lỗi, lại không biết bản thân đã mắc lỗi gì. Anh chỉ biết Lan đang cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng viết một chữ, chỉ một chữ thôi. Thành, cô biết tên của anh. Là đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, cô biết tên của anh. Điều đó có phải hay không nghĩa là cô thật sự đã bỏ qua tất cả? Khóe môi của anh bắt đầu nhếch lên cong hơn nữa, cong hơn nữa. Hứa Thành Lam có chút bối rối, xoay người rời đi, đặt tay lên bụng. Dường như cô có thể cảm nhận được đứa bé cũng đã đồng ý tha thứ cho cha của nó. Là một loại cảm giác nói không nên lời. Tiến sang một bước này với cô cần rất nhiều dũng khí. Tất cả đau xót vẫn còn lại, nhưng chung quy sẽ có một ngày mờ nhạt rồi mất đi. Anh đang tự trách, cô hiểu rất rõ ràng. Đứa bé kia đâu phải là cốt nhục của một mình cô. Anh là cha nó, cô biết. Anh yêu nó rất nhiều. Trong lòng dường như đứa ai đó tiếp thêm dũng khí, cô cắn nhẹ môi, chậm mặc xoay người đi đến sau lưng anh, vươn tay ra ôm anh thật chặt. Thành, một lần cuối cùng, nếu anh lại đánh mất em như vậy, nhất định em sẽ không quay đầu nhìn lại. Hào thừa kinh ngạc trước nhẹ ai mắt, dường như không thể xác định được chính mình là tỉnh hay là mơ. Anh cúi đầu nhìn bàn tay Hướng Thanh Lam, thậm chí cũng không dám động một chút. Lam, anh quay người lại nhẹ giọng gọi cô. Anh yêu em. Lần này đây là dùng viết. Từng nét chữ run rẩy hạ xuống lòng bàn tay của Hướng Thanh Lam, dường như mang theo vô vàn cảm xúc. Anh muốn nói cho cô biết tất cả tâm tình của mình, muốn cô hiểu được anh, mỉm cười với anh như ngày trước. Chỉ là Hướng Thanh Lam vẫn giữ nguyên trầm mặc. Cô sâu kín nhìn vào đôi mắt anh, hai tay không hề động. Chỉ cần Lam hiểu được tâm ý của anh là đủ rồi, không cần phải nói thêm điều gì hết. Hầu thử ảm đạm cười, đáy mắt không che giấu được một tia chua xót trượt lóe qua. Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại tinh thần. Lam, lời nói đến bên miệng đột nhiên trở nên có chút ngượng ngùng. Anh hôn em một chút có được không? Một chút là được rồi. Hướng Thanh Lam giật mình nhìn anh, có lẽ không nghĩ anh đột nhiên lại hỏi điều này. Hai má hơi nóng lên, cô không được tự nhiên quay mặt đi, sau đó gật gật đầu. Arthur nâng lên khuôn mặt cô, cẩn thận hôn lên đôi môi mang theo chút lạnh lẽo, quý trọng giống như cô là tất cả mọi thứ với anh. Yêu không phải là đồng cảm. Đồng không phải là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net